Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2388, chương 2389, Lưỡng Toàn Tề Mỹ. Bệ hạ, ly thân vương Cơ Nguyên nơi đó, trước mắt còn không thể vạch mặt a, còn nhất định phải giả vờ giả vịt a. Bệ hạ, quân bộ thượng thư Ban Lệ quỳ sát tại dưới bậc thềm ngọc, đau lòng nhức óc góp lời. Cái này khiến dưới sự kích động, định hạ chỉ nhân Tôn Hoàng Cơ Long lập tức ngừng miệng không nói. Vừa rồi Diệp Chân đưa tới rất nhiều ma tộc thủ cấp, thu được, còn có này thảm liệt hình ảnh trùng kích phía dưới mang đến nhiệt huyết, trong chớp mắt làm lạnh xuống dưới. Lệnh vị này Đại Chu Thánh Thiên Tử quay về hiện thực. Đại Chu, giờ phút này bên trong có nhân ma chiến trường Đại Đô Đốc Cơ Nguyên hiện lên quân phiệt cát cứ chi. Thế, ngoài có ma tộc đại quân xâm lấn, có thể nói nội ưu ngoại hoạn, làm Đại Chu Thánh Thiên Tử, cũng vì Đại Chu, hắn cũng không thể không thỏa hiệp tại hiện thực. Đây chính là chính trị. Cuối cùng, nhân Tôn Hoàng Cơ Long chậm rãi ngồi trở lại ngự tọa phía trên. Thấy thế, đại thủ tế bách tướng lại là gấp. Bệ hạ, Bắc Hải quận công Diệp Chân dẫn đầu tàn quân giết vào ma tộc nội địa, một mình xâm nhập, lập xuống đại công, không chỉ có thể kiềm chế ma tộc lực lượng, còn có thể đề chấn quân tâm. Nếu là giờ phút này xử trí Diệp Chân cùng dưới trướng tướng sĩ, đối quân tâm binh lính đả kích to lớn, khó mà tưởng tượng a. Bệ hạ, nhân Tôn Hoàng Cơ Long im ắng phất phất tay. Việc này, trẫm biết. Nói xong, nhân Tôn Hoàng Cơ Long cũng có chút đau đầu nhìn về phía quân bộ thượng thư Ban Lệ. Ban Khanh, Diệp Khanh một mình viễn chinh, lập xuống bất thế công huân, dương nước ta uy, có thể tạm hoãn thưởng công, nhưng hỏi tội lại là không được. Nếu là lệnh ta Đại Chu tướng sĩ chi tâm, ngày sau người nào đến vì ta Đại Chu chinh chiến, bất quá Cơ Nguyên nơi đó cũng phải ứng phó. Ban Khanh, ngươi nhưng phải vì trẫm muốn ra một cái lưỡng toàn tề mỹ kế sách a. Lần này đến phiên quân bộ thượng thư Ban Lệ đau đầu, ly thân vương Cơ Nguyên há lại dễ lừa gạt. Thế nhưng là thánh thượng kim khẩu đã mở, cái này lưỡng toàn tề mỹ kế sách còn liền rơi xuống trên người hắn. Trong lúc nhất thời, quân bộ thượng thư Cố Lệ đau đầu muốn nứt. Khó, rất khó khăn a. Đại Chu đông bộ Hồ Châu châu thành trước, hô tiếng hô giết rung trời, nhìn không thấy cuối ma tộc binh lính phần đấu quên mình không ngừng đánh thẳng vào thành phòng. Trên đầu thành, lượng lớn Đại Chu binh sĩ đang huyết chiến. Nếu là khắc hồ này vừa mới thành, bọn họ ma tộc liền xem như đánh hạ Đại Chu bảy châu chi địa, có thể trước mắt công chiếm bảy châu chi địa trong, Ma Hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt công chiếm nhất châu chi địa, Ma Hoàng thất thái tử Từ Vân công chiếm nhất châu chi địa, Thái cổ Hoa Linh nhất tộc chiếm nhất châu chi địa, còn thừa ba châu tất cả đều là Ma Hoàng nhị thái tử truy nhật thành quả. Nếu là xuống lần nữa hồ này châu, Ma Hoàng nhị thái tử truy nhật liền xem như độc lĩnh phong tao. Ma tộc nội bộ tổ chức nghiêm cẩn mà lỏng lẻo, tỉ như những phong địa đó các lĩnh chủ thường thường là không thấy thỏ không thả chim ưng. Lúc này Ma Hoàng nhị thái tử Từ Vân nơi này có bó lớn chỗ tốt, những lãnh chúa kia liền chủ động dựa đi tới, dấn thân vào đến Ma Hoàng nhị thái tử truy nhật dưới trướng, đồng thời cũng bắt đầu vét lớn chóp tần chỗ tốt. Tương ứng, Ma Hoàng nhị thái tử truy nhật quân thế càng thêm lớn mạnh, tốc độ tấn công càng nhanh, cùng ngũ thái tử Phá Nguyệt, thất thái tử Từ Vân ở giữa ưu thế lại là càng kéo càng lớn. Trong này có đoạt chiếm tiên cơ chi công, cũng có tiên chi ma sư thất su mưu đồ chi công. Dưới tình huống bình thường, Ma Hoàng nhị thái tử truy nhật giờ phút này hẳn là đích thân tới hạng nhất chỉ huy đánh hạ Hồ Châu. Chỉ phải gìn giữ loại ưu thế này, lại tiếp tục mở rộng loại ưu thế này. Như vậy Ma Hoàng nhị thái tử truy nhật liền có thể xác định Ma Hoàng đại vị tư cách người thừa kế. Dạng này tiếp tục lớn mạnh thêm, thậm chí cũng là đương nhiệm Ma Hoàng, cũng không có cách nào cải biến. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, muốn lấy chỗ tốt ma tộc nội bộ quý tộc phụ thuộc. Cấp tốc lớn mạnh Ma Hoàng nhị thái tử truy nhật thực lực. Điểm này, liền liền tiên tri ma sư Thất Du cũng không có dự liệu được. Ngắn ngủi một tháng, liền có gần bách đại đại tiểu lĩnh chủ đến đây đầu nhập vào hiệu chung. Những lãnh chúa này quân đội dưới quyền, ít thì 1-2 vạn, nhiều thì 5-6 vạn. Mặc dù không cách nào cùng ma tộc đỉnh cấp quý tộc hoàng tộc trưởng khống 36 hành quân đại tổng quản dưới trướng đại quân so sánh, nhưng thắng ở nhiều người a. Ngắn ngủi một tháng, Ma Hoàng nhị thái tử truy nhật dưới trướng đại quân liền nhiều 200 vạn. Tuy nhiên nhánh đại quân này thực lực, nhưng là những ngày này tại thu được đại lượng đại chu chế thức trang bị vũ trang dưới, cái này hơn 200 vạn đại quân chiến lực tăng vụt. Mà dạng này đại quân lại đến như vậy mấy trăm vạn, lại đến đầu nhập vào đến đỉnh cấp ma tộc hoàng tộc quý tộc. Ma Hoàng nhị thái tử truy nhật liền có đóng đô một dạng thực lực. Thế nhưng là nhượng Ma Hoàng hai quá truy nhật phiền muộn, vừa vừa lấy được cấp báo từ huyết hà cấm địa đào tẩu đại chu thủ quân Dư Nghiệt Diệp Chân. Vậy mà xuất hiện tại ma tộc vùng đất phía tây, một đường cướp bóc đốt giết, ngay tại vừa mới đánh hạ đại thành Hồng Sa Thành, ma tộc toàn tộc chấn động. Từ trình độ nào đó mà nói, thả đi Diệp Chân chính là hắn trách nhiệm. Vừa mới hắn liền thu đến Ma Hoàng bản cung vặn hỏi, tuy nhiên cái này vặn hỏi đối với trước mắt thực lực lên nhanh hắn không tính là gì. Nhưng nếu là nhượng Diệp Chân dạng này tiếp tục làm loạn xuống dưới, đối với hắn đóng đô đế vị cũng có được không tấm ảnh nhỏ vang. Cho nên giờ phút này Ma Hoàng nhị thái tử truy nhật đang tiên tri ma sư Thất Xu nghiên cứu đối sách, vận dụng bọn họ có thể ở trong nước điều động lực lượng bao vây tiêu diệt Diệp Chân. Cùng thời khắc đó, huyết hỏa trùng thiên Hồng Sa trên thành không, Diệp Chân vừa vừa lấy được một phần tin khẩn. Chủ thượng, trong nước đã quy mô điều binh, ý đồ bao vây tiêu diệt ngươi bộ. Theo ta được biết, vẻn vẹn điều động đóng giữ các nơi hành quân đại tổng quản liền có 3 vị, đem đối ngươi vị trí tiến hành bọc đánh. Có khác đại tiểu lĩnh chủ quân đội trên 100 chi, đối ngươi tiến hành vây quét. Một khi phát hiện ngươi vị trí, này 3 vị hành quân đại tổng quản liền sẽ dẫn đầu đại quân lấy lôi đình vạn quân chi thế bao vây tiêu diệt ngươi bộ. Chủ thượng giờ phút này đã ở vào thập diện mai phục bên trong. Ích nhanh chóng ý nghĩ rút lui, nếu không hậu quả khó mà lường được. Phần này ngôn từ khẩn thiết ngọc giản, không là người khác, chính là Diệp Chân trước đây cưỡng ép thu cấm tiên thiên thần hồn nhận lấy tiểu đệ Tháng Đào phát tới. Tháng Đào từ khi thu hoạch được Diệp Chân an bài huyết tẩy thiên miếu đại công về sau, liền rất được trọng thị, bây giờ tại ma thần cung bên trong cũng ngồi ở vị trí cao. Giờ phút này Diệp Chân một mình xâm nhập ma tộc nội địa, lúc nào cũng có thể bị vây diệt tình huống dưới, lớn nhất sốt ruột phản cũng không phải Diệp Chân, mà chính là Tháng Đào. Cùng được phong đại lực Ngưu Ma xưng hào Ngưu Ma Long Giận, không chỉ là bởi vì Diệp Chân đối bọn hắn thần hồn khống chế, quan trọng hơn là bọn họ bên trên là dựa vào Diệp Chân làm cục giúp bọn hắn lừa gạt tới. Một khi Diệp Chân có việc, bọn họ tuyệt đối được không. Cho nên giờ phút này bọn họ so Diệp Chân càng sốt ruột. Trong một tháng này, sở dĩ Diệp thật có thể tại ma tộc nội địa khu vực thông hành không trở ngại, đại quân như vào chỗ không người một dạng, không ngừng chém giết đánh bất ngờ ma tộc lĩnh chủ phong địa thành trì mà không bị ma tộc đại quân chắn, trừ đại nhĩ đoá nhiếp bãi bồi sự tình bên ngoài, cũng toàn dựa vào 2 vị này mật báo. đưa tới cho hắn cặn kẽ nhất ma tộc địa vực linh đồ. Bằng không, Diệp Chân Chi này gần 50 vạn nhân số tạo thành đại quân, làm sao có thể tại ma tộc nội địa tồn tại đến nay? Rút lui, xem hết ngọc giản, Diệp Chân liền cười lạnh, rất nhanh liền hồi phục một phong tìm từ rất là khó chịu ngọc giản. Bây giờ chi tình hình, ngươi gọi ta như thế nào rút lui? Mấy chục vạn đại quân, chắp cánh bỏ chạy sao? Cũng là chắp cánh bỏ chạy, cũng độn không đi tốt a. Nghĩ hết tất cả biện pháp, nghe ngóng các bộ vây quét đại quân thuộc hạ cùng hành động quỹ tích. Cái này một câu cuối cùng, chính là Diệp Chân hạ đạt cho Tháng Đảo cùng Long Giận mệnh lệnh. Thu bọn họ nhiều năm như vậy, lúc này không hiệu tử lực, khi nào hiệu tử lực? Không cần tiếp tục bọn họ buộc bọn họ, thật coi Diệp Chân cái chủ nhân này là trắng thu bọn họ. Thế nhưng là không bao lâu, Tháng Đảo cùng Long Giận đồng thời liền phát tới kêu khổ ngọc giản. Lời nói bọn họ giờ phút này cũng là dùng hết tất cả lực lượng đang hỏi thăm tin tức. Nhưng làm sao, bọn họ những năm này tại ma tộc địa vị, tuy nhiên hối hả đề cao, nhưng chỉ là miễn cưỡng tiếp cận ma tộc cao tầng, còn không có tiến vào ma tộc cao tầng, càng không nói đến là tầng cao nhất quyết sách tầng. Trước mắt các bộ vây quét đại quân hành động quỹ tích cùng thuộc hạ, đã không phải là bọn họ có thể thăm dò tình báo. Đối với dạng này trả lời, Diệp Chân không bình thường bất mãn, muốn như vậy thôi động dắt máy bay dẫn hồn thuật, lại bức bách một chút hai người này, hết thảy lấy hắn trấn hải trong quân binh sĩ làm trọng. Giờ này khắc này, Diệp Chân cũng mặc kệ hai người này chết sống. Bất quá, đang muốn thi triển thủ đoạn Diệp Chân, đột nhiên liền thấy trước mắt đứng hàng ma thần cung đại thần sư mặc cho nhất đại điện hạ điện chủ. Tháng Đảo một cái khác đầu đề nghị, chủ thượng, có một người, có lẽ có thể thăm dò quyết sách tầng thiên cơ, nhượng chủ thượng cùng đại quân, có chạy thoát thời cơ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.